Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 493, U Minh Điện Chủ. Ngươi xem như cấp một thế lực chi chủ, đi rồi có chút không ổn đâu. Ngươi đi rồi nói, Thánh Tăng Điện ai đến chiếu khán đâu. Tần Phong sắc mặt nổi lên hiện ra một sợi sầu lo chi sắc. Hắn cũng không hy vọng An Khuynh Thành vì mình mà đối thế lực phía sau đều không quan tâm. Đương nhiên là giao cho duyên cơ rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức a. Ta sẽ để cho Duyên Thanh Thánh Tăng thức tỉnh. Có rồi Duyên Thanh Thánh Tăng ở Thánh Tăng Điện sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. An Khuynh Thành cười nói. Cảm ơn ngươi, Khuynh Thành. Tần Phong trong lòng hơi ấm. An Khuynh Thành mới vừa vặn vững chắc rồi tu vi, ổn định rồi Thánh Tăng Điện thế cục. Liền vì rồi hắn trước hướng đến trên chiến trường, để Tần Phong có chút xấu hổ, dường như phát giác được Tần Phong tâm ý. An Khuynh Thành cười lấy lắc đầu, ngươi cũng vì ta đi đến Bắc Đại Lục, chinh chiến bốn phương, ta cùng ngươi đi một lần cổ địa lại có làm sao? Tần Phong, người ta ở giữa còn cần như thế khách khí sao? Có rồi An Khuynh Thành phụ trợ. Tần Phong trong lòng yên ổn rồi rất nhiều. An Khuynh Thành thực lực không cần nói cũng biết. Thần tôn tu sĩ, liền xem như ở phía trên chiến trường kia nhất định cũng là cường giả hạng nhất. Có thần tôn hộ pháp, Tần Phong tự nhiên không có rồi nỗi lo về sau. Một ngày này, An Khuynh Thành đem Thánh Tăng Điện phía dưới Duyên Thanh Thánh Tăng cho tỉnh lại. Đồng thời cùng Duyên Thanh Thánh Tăng nói rõ ràng ý đồ đến. Duyên Thanh Thánh Tăng nhìn thấy An Khuynh Thành tu vi thế mà đột phá đến rồi thần tôn. Mừng rỡ trong lòng, A-di-đà Phật, Khuynh Thành, ngươi yên tâm đi thôi. Tiếp xuống đến liền từ ta đến thủ hộ Thánh Tăng Điện an toàn. Có rồi Duyên Thanh Thánh Tăng nói, An Khuynh Thành liền an tâm rồi xuống dưới. Nàng dù sao cũng là Thánh Tăng Điện Điện Chủ, cần muốn chiếu cố đến Thánh Tăng Điện an toàn, cho nên cần muốn đem chuyện này đều thích đáng giao phó xong, mới có thể yên tâm rời đi. Tần Phong, chúng ta đến chờ một chút thời gian, bởi vì Thánh Tăng Điện ở Bắc Đại Lục phía Tây. Mà kia thánh vực chiến trường thì là ở Bắc Đại Lục trung ương khu vực. Khoảng cách xa xôi, liền xem như thần tôn cường giả. Trong thời gian ngắn vậy không có cách nào đến, cho nên chỉ có thể mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận. Bất quá, bởi vì là siêu viễn cự ly truyền tống trận, cho nên cần muốn 7 ngày thời gian tụ lực, mà ở cái này tiếp xuống trong vòng vài ngày. Tần Phong không tiếp tục đem sự chú ý toàn bộ đều để ở đó nhất khí hóa tam thanh trên, mà là chuyên môn tu hành tâm ma đại pháp, bởi vì hắn đã từ An Khuynh Thành nơi đó biết được. Cổ tịch viên tựa hồ cũng không có điển cố, nói có thể không tá trợ đạo chủng liền tu hành nhất khí hóa tam thanh. Đạo chủng sự tình, chúng ta ở Thái Thanh Thánh Cảnh bên ngoài. Căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được. Đến đợi đến mấy cái tháng sau Thái Thanh Thánh Cảnh cử hành Thánh Tử Đại Hội. Đến lúc đó chúng ta thì có cơ hội tiến vào Thái Thanh Thánh Cảnh. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa ta có chút nhân duyên. Có thể vì ngươi tìm tới một cái tam thanh đạo chủng. An Khuynh Thành nói, ra hiệu Tần Phong không nên gấp gáp cái này chuyện. Tần Phong gật đầu. Đối với cái này nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong chỉ là hiếu kỳ, cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao hắn bây giờ còn có rất nhiều địa phương đều có thể tăng lên. Chỉ là kia tâm ma đại pháp, nếu là tu hành tốt rồi, đối chiến lực của hắn tăng lên cũng là không nhỏ. Thánh Tăng Điện kia chút tăng nhân vì rồi Tần Phong cũng đều không kiệt dư lực. Chuyên môn cho Tần Phong mở ra rồi một chỗ đạo tràng, để Tần Phong dùng để tu hành tâm ma đại pháp. Mà ở 5 ngày sau, Thánh Tăng Điện bên trong truyền đến rồi một chút không ổn tin tức. Trước kia kia chút đi theo Trương Chi Động rời đi thần vương tu sĩ cũng bay rồi trở về. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Duyên Cơ hỏi nói, nàng nhận ra mấy cái kia thần vương tu sĩ, tựa hồ là Tần Phong bằng hữu người. Không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Mau mau đi mời ân công đại nhân. Mấy cái kia thần vương tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, phi thường lo lắng. Ngươi chờ, ta cái này đi gọi bọn họ đi ra. Thấy lấy mấy người biểu lộ, Duyệt Cơ hơi biến sắc mặt, cuống quýt liền đem đang lúc bế quan bên trong Tần Phong cùng An Khuynh Thành cho kêu gọi rồi đi ra. Kia chút thần vương nhìn thấy Tần Phong đều vui đến phát khóc, mang trên mặt nước mắt. Ân đại nhân, còn mời mau cứu lão đại. Lão đại bị bắt xuống rồi. Bọn họ bây giờ thấy Tần Phong tựa như là bị vây ở phế tích bên trong người. Nhìn thấy rồi luồng thứ nhất ánh nắng đồng dạng, sắc mặt đại hỉ. Tần Phong thấy lấy mấy người phản ứng, cũng là ý thức được rồi có chút không đúng lắm. Đừng có gấp, từ từ nói, chuyện là như thế này. Mấy cái kia thần vương tu sĩ lời nói lo lắng, đem trước kia phát sinh sự tình cùng Tần Phong nói, là mấy cái kia thần vương tu sĩ đem phát sinh ở Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh Thánh vực giao giới địa phương sự tình cho Tố nói một lần về sau. Tần Phong lông mày chậm rãi nhíu lại, ta liền biết rõ, lần này trở về sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta cho đoán trúng rồi. Hắn đã sớm dự liệu được Trương Chi Độc lần này trở về là không sáng suốt, cho nên mới cố ý đem kia màu máu da dê cho lưu tại rồi chính mình nơi này. Nhưng chưa từng nghĩ mặc dù như thế vẫn là phát sinh rồi chuyện như vậy. Ta để Trương Chi Động nói. Trương Chi Động quên rồi hả? Tần Phong nhíu mày nói. Mấy cái kia thần vương đều lung lay đầu. Chúng ta còn chưa kịp tới gần, liền bị lão đại chỗ cảnh cáo, để chúng ta trở về bẩm báo việc này, đồng thời để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá y theo lão đại tính tình, sợ là sẽ không nói ra câu nói như thế kia. Mấy cái kia thần vương thở dài nói, mặc dù Trương Chi Động nhìn từ bề ngoài là cái nho nhã yếu ớt thư sinh, thế nhưng là trong tính tình lại so ai cũng muốn quật cường, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. 89/10 là trực tiếp cùng kia U Minh Thần Điện người cho náo tách ra rồi. Mà U Minh Thần Điện hiện tại hành vi cũng là không sai biệt lắm xác minh rồi bọn họ trong lòng suy đoán. Những người kia bây giờ ở nơi nào? Tần Phong hỏi nói, mấy cái kia 9 cấp thần vương đều lung lay đầu, gia hiệu chính mình không biết rõ. Bất quá hắn nhóm hẳn là cũng sắp truy. Âm âm, ngay lúc này, thánh tăng điện phía trên, ban ngày phía dưới bỗng nhiên có một đạo sét đánh ngang tai rơi xuống, như sấm rền đồng dạng âm thanh vang vọng ở thánh tăng điện phía trên. Xem ra đã tới rồi. Tần Phong trong lòng lạnh lẽo, nhưng đã là phát giác được thánh tăng điện bên ngoài có mấy đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Nơi này chính là kia chút tặc tử chỗ tại thế lực a. Xem ra lẫn mất ngược lại là rất xa. Ở thánh tăng điện phía trên, không vực địa phương thêm ra rồi mấy đạo người mặc áo đen bóng người. Những tu sĩ kia mỗi một cái trên người đều có lấy khí tức kinh khủng ấp ủ. Mà ở những người kia phía trước nhất thì là một cái toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên dưới U Sâm tu sĩ. Các ngươi là ai? Dám xông vào ta thánh tăng điện? Thánh tăng điện kia chút trưởng lão bay lên, thánh độc thánh ngân bọn người cầm đầu, ý đồ đem kia chút khí tức kinh khủng tu sĩ cho chặn lại. Kia U Sâm áo bào đen liếc mắt một cái mấy cái kia lão tăng người, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt. Một đám lão chọc đầu, còn dám tới chặn bổn điện chủ đường. Cút đi cho ta. Chỉ thấy được ở kia U Sâm áo bào đen phía dưới, bỗng nhiên có từng đợt sương khói lan tràn ra. Kia chút sương khói cuối cùng hóa thân thành rồi một đầu màu đen kỳ lân cổ thú. Kỳ lân hai vó đạp xuống, vô tận hư không sụp đổ, lực lượng pháp tắc sụp đổ, chút xuống tại mấy cái kia toàn thân tản mát ra sáng chói ánh vàng bóng người phía trên. Phốp, thánh độc, thánh ngân, mấy vị trưởng lão vẻn vẹn pháp tắc kiếp cảnh. Thế nào lại là kia U Sâm áo bào đen đối thủ đâu? Lúc này những người kia chính là bị oanh lui xuống, từng cái một nôn máu trở ra. Kia U Sâm áo bào đen nhìn lướt qua thánh tăng điện thực lực, phát hiện tuyệt đại đa số đều là thần vương tu sĩ. Pháp tắc kiếp cứ như vậy mấy vị, không khỏi trong lòng cười lạnh. Ha ha, quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy, Thái Thanh Thánh vực cấp một thế lực trình độ cao thấp không đều. Mặt hàng này vậy gọi cấp một thế lực. Ở kia U Sâm áo bào đen sau lưng, những cái này đi theo nó mà đến tu sĩ áo đen cũng đều lộ ra khinh thường chi sắc. Bọn họ cái này một nhóm 8 người, trừ rồi phía trước nhất kia U Sâm áo bào đen bên ngoài, những người khác là pháp tắc kiếp vương. Ở bọn họ U Minh thần điện ở giữa, pháp tắc kiếp vương nhân số đông đảo, mà dưới mắt cái này thánh tăng điện cứ như vậy 3-4 tôn pháp tắc kiếp vương. Trừ cái đó ra cũng chỉ có 1-2 cái lão tăng miễn cưỡng pháp tắc kiếp. Cùng bọn họ thực lực của những người này chênh lệch quá lớn rồi. Ở đem mấy cái kia thánh tăng điện trưởng lão đánh lui về sau, khí tức kia U Sâm áo bào đen tu sĩ cũng không như vậy dừng tay, mà là cự trưởng lại lần nữa đập xuống mà xuống. Lão chọc đầu, mau mau đưa ngươi nhóm điện chủ cho ta gọi ra đến. Bổn điện chủ muốn tìm chuyện của nàng. Thanh âm kia bên trong mang theo một vệt khinh thường cùng bá đạo, tựa hồ tựa như là sai sử hạ nhân đồng dạng sai sử thánh ngân chờ mấy vị trưởng lão. Bàn tay lớn màu đen phía trên, vậy mang theo người một vệt đủ để hủy diệt pháp tắc cướp kinh khủng ba động. Đó là chuẩn thần tôn. Nát, ngay tại kia bàn tay lớn màu đen gần sắp hạ xuống xong, ở thánh tăng điện phía dưới, bỗng nhiên có một đạo tản ra màu vàng trong suốt bàn tay như ngọc trắng nhô ra. Kia bàn tay như ngọc trắng cùng khí tức kinh khủng U Sâm bàn tay lớn sờ đụng nhau. Bàn tay như ngọc trắng ba động nội liễm, tựa như phi thường mềm mại, nhưng trong nháy mắt liền đem bàn tay to kia cho sụp đổ rồi đi. Công kích bị đẩy lui, khí tức kia U Sâm áo bào đen tu sĩ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào phía dưới, chỉ thấy được một nam hai nữ đứng ở thánh tăng điện bên dưới khoảng trống địa phương. Trong đó kia nam tử chỉ có 9 cấp thần vương, mà kia hai cái nữ tu một cái hắn nhìn không thấu, một cái cũng chỉ có pháp tắc kiếp vương trái phải. Hắn ánh mắt rơi vào kia đầu chọc nữ tu sĩ trên người, nhíu mày, các ngươi là người phương nào, dám ra đây ngăn cản bổn điện chủ? Các hạ, các ngươi tự tiện xông vào ta thánh tăng điện, còn đả thương ta thánh tăng điện trưởng lão, là muốn cố ý cùng chúng ta thánh tăng điện không qua được a? An Khuynh Thành cùng Tần Phong bọn họ tung bay bay ra, ánh mắt rơi vào mấy cái kia người áo đen trên người. Âm thanh thanh bần nói, bản tọa muốn làm chuyện gì, ngươi quản được lấy a? Bản tọa hôm nay tới chính là vì rồi muốn thu thập các ngươi những này lão lừa chọc. Kia U Sâm áo bào đen lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong có lấy một vệt khinh miệt, đối với An Khuynh Thành nói chẳng thèm ngó tới. Điện chủ, chúng ta bất tài, thánh ngân cùng thánh độc mấy vị trưởng lão bay tới, mặt lộ vẻ đắng chát nói. An Khuynh Thành cười lấy lung lay đầu, hai vị trưởng lão không cần quá mức tự trách, các ngươi vốn cũng không phải là những người này đối thủ. Ong ong. An Khuynh Thành đầu ngón tay bay ra từng sợi màu vàng lực lượng pháp tắc, sau đó tràn vào đến kia mấy vị thụ thương trưởng lão trên người. Kia mấy người thương thế trên người rất nhanh chính là bị chữa khỏi. Sau đó An Khuynh Thành đôi mắt đẹp vừa nhấc, rơi vào rồi mấy cái kia áo bào đen tu sĩ trên người. Kia uy nghiêm thánh khiết ánh mắt nhìn những người kia run rẩy. Thu thập chúng ta. Các hạ tốt lớn khẩu khí, Chúng ta Thánh Tăng Điện sừng sững đứng ở nơi này mấy trăm vạn năm đều chưa từng có người đối chúng. Ta nói chuyện như vậy. An Khuynh Thành âm thanh thanh bần nói. Âm âm, mở miệng ở giữa. Khí thế trên người phóng thích ra đến. Kia độc thuộc về thần tôn cường giả kinh khủng uy áp tản ra. Khiến cho đại đạo nổ vang. Chung quanh hư không sụp đổ. Mà An Khuynh Thành lại tựa như biến thành rồi cái này phương thiên địa trung tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN